Chàng rể bác sĩ, chương 952. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 952, Diệp Phẩm lắc điện thoại và hỏi Tô Tích Nhi, bức ảnh này là do em chụp à? Ừ, em biết anh đã bị thương, nên sáng sớm em đã đến công viên hái thuốc. Tô Tích Nhi chớp chớp mắt đáp, em thấy ở đó có rất nhiều thuốc chữa trị vết thương, bèn rủ Miêu Phong Lang theo hái một ít. Hái xong thì ở đó có rất nhiều cảnh đẹp nên tiện tay chụp rất nhiều ảnh. Cô tò mò hỏi, à, có chuyện gì vậy? Có vấn đề gì với bức ảnh? Không sao, ảnh chụp rất tốt. Diệp Phi gửi ảnh chụp Liễu Nguyệt Linh vào điện thoại di động, sau đó cười nói với Tô Tích Nhi. Được rồi, em đi nghỉ ngơi. Tô Tích Nhi gật đầu. Được, em đi chuẩn bị bữa tối. Cô ấy chạy đi cầm theo chiếc chén sứ, khuôn mặt xinh xắn. Cái gan không nhỏ mới dám trêu chọc loại con gái này. Diệp Phi mỉm cười nhìn Tô Tích Nhi rời đi, một giọng nói lười biếng say lòng người khác vang lên. Sau đó, anh thấy Tống Hồng Nhan bước vào. Cô gái đeo kính râm che nửa khuôn mặt, chỉ có cái miệng nhỏ nhắn tô son đỏ, đuôi tóc đen ẩn hiện trong áo khoác, rất tự tại nhàn nhã. Ánh mắt Diệp Phi dịu dàng hơn, Tống Hồng Nhan để ý đến ánh mắt của Diệp Phi và nhướng đôi mày mỏng. Sao nào, tôi có xinh đẹp không? Diệp Phi cười nịnh nọt, chị lúc nào mà chả xinh đẹp, tuy rằng tôi biết cậu nịnh nọt tôi, nhưng tôi vẫn là thích nghe. Tống Hồng Ngạn mỉm cười bước tới chỗ Diệp Phi, tình hình thế nào, vết thương có đỡ hơn không? Cậu thật là, để không liên lụy đến người khác, một mình cậu vội vàng chạy đến khách sạn Hoàng Đình. Cậu không lo lắng là một đi không trở về. Cô cũng đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào vết thương của Diệp Phi, trong mắt hiện lên vẻ thương hại và quan tâm. Cậu có chuyện gì, chắc tôi cũng chết mất. Nhà họ Trịnh không phải là một gia tộc nhỏ, tôi sợ mình kích động bất chấp tất cả trả thù Trịnh Tuấn Khanh. Diệp Phi thẳng thắn cười. Không cần kéo nhà họ Tống, nhà họ Chu, nhà họ Ngô xuống nước, cũng không cần các anh em theo tôi vào chỗ chết. Xung đột ở khách sạn Hoàng Đình, Diệp Phi tất nhiên có thể kéo một đám người đến giúp đỡ, nhưng anh biết hậu quả của việc giết Trịnh Tuấn Khanh nên không muốn gây rắc rối cho Chu Trường Sinh bọn họ. Tống Hồng Nhan đưa tay lên ngực Diệp Phi. Vậy cậu không nghĩ đến chị nữa sao? Cậu chết rồi, thì tôi phải làm sao? Còn Đường Nhược Tuyết thì sao? Không phải tôi không có chuyện gì sao? Diệp Phi vỗ ngực cười, sau đó nói sang chuyện khác. Nhân tiện, chị có vẻ rảnh rỗi để đi qua đây nhỉ? Cậu bị thương, tôi không nên tới thăm sao? Tống Hồng Nhan trừng mắt nhìn Diệp Phi, hay là chỉ có Đường Nhược Tuyết mới có thể đến thăm cậu? Không phải ý đó, Diệp Phi cười bất lực, tôi chỉ nghĩ rằng nhà họ Trịnh lần này đã phải chịu nhiều thiệt thôi. Với tính khí của ông ngoại chị, ông nhất định phải có những động thái lớn. Khóe mắt Tống Hồng Nhan khẽ giật, có chút kinh ngạc trước sự sắc bén của Diệp Phi, sau đó nhẹ nhàng cười. Hôm nay tôi đến đây, ngoài việc thăm cậu còn có một việc nữa muốn cậu quyết định. Cô nhìn Diệp Phi bằng ánh mắt dịu dàng. Tối hôm qua Trịnh Càn Khôn đã đến gặp ông ngoại và hy vọng rằng ông ấy sẽ xin chú mặc thá Trịnh Tuấn Khanh và Trịnh Tư Nguyệt ra. Ông tôi giả điên khùng khùng, mở ra 3 điều kiện, 1.000 tỷ tiền mặt khách sạn Hoàng Đình, và khu đất Long Đô số 8. Trịnh Càn Khôn đã đồng ý, nhưng ông tôi không trả lời ngay, để tôi qua đây hỏi ý kiến của cậu. Nếu cậu cho Trịnh Tuấn Khanh một đường thoát, ông ấy sẽ tìm đến chú mộ để nói rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu muốn bức chết hẳn, ông ấy sẽ cho rằng Trịnh Càn Khôn chưa từng đến đây. Cô nắm tay Diệp Phi. Hai anh em Trịnh Tuấn Khanh có thể ra ngoài hay không là tùy thuộc cậu. Thả anh ta đi, khuôn mặt của Diệp Phi nở một nụ cười. Việc bắt giữ của chú mặc chỉ là một lời cảnh báo cho bên kia, không có ý định đưa anh em Trịnh Tuấn Khanh vào chỗ chết. Mặc dù Trịnh Tuấn Khanh và Lăng Thiên Thùy có mối quan hệ tốt nhưng họ vẫn chưa phát triển đến mức có thể cấu kết với nước ngoài. Rất khó để Diệp Đường tấn công từ điểm này, cách chương.